Chương 2053, mất đi ánh sáng nữ hải, 109. Cuối cùng, Lư Hồng không có đi, lưu lại huấn luyện những người tuổi trẻ kia. Hắn phát hiện Lý quản lý nói được thì làm được, phía trước những cái kia đoàn đội tất cả đều bị hắn cho đổi, lần này tới người tựa hồ chuyên nghiệp rất nhiều. Mỗi một lần có chuyện gì, đều 10 phần nhanh chóng kịp phản ứng. Lư Hồng nhìn trước mắt những này triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, nhiều chút lòng tin. Lần này hắn không vẹn vẹn phải thật tốt huấn luyện bọn hắn chơi như thế nào cái trò chơi này, cũng phải nhắc nhở bọn hắn làm sao coi là người. Hắn không muốn lại nhìn thấy cái thứ hai Giang Ngôn Đông. Lư Hồng tại câu lạc bộ huấn luyện những người tuổi trẻ này thời điểm, QNZ đồng thời chú ý quốc tế thi đấu, cuối cùng Lâm Nhàn dẫn đầu toàn bộ chiến đội tại quốc tế thi đấu lên lấy được quán quân. Hắn nhìn trực tiếp, mở màn khúc vẫn như cũ có đường quả diễn tấu. Mỗi một lần thắng, Lâm Nhàn đều sẽ trước mặt nàng đi lấy thưởng, cái kia khen thưởng là một nụ hôn. Chậc chậc, Thế Phong Nhật Hạ A, hiện tại người trẻ tuổi, thật là vì thắng không từ thủ đoạn. Nghe được Lý quản lý lời nói, Lư Hồng có chút dở khóc dở cười. Hắn lúc trước vẫn cảm thấy, giống Lý quản lý dạng này người đẩy thân mùi tiền vị, bất cận nhân tình, vì tiền không từ thủ đoạn. Hiện tại hắn minh bạch, không phải như thế. Lý quản lý mặc dù yêu kiếm tiền, có thế hắn cũng không làm loại kia mất hết lương tâm sự tình. QNZ không nghiêm khắc đội viên, vừa mới tiến đến, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, thật tốt huấn luyện, hắn cho cơ hội là bình đẳng. Còn xuất chúng người, vốn là nên tài nguyên nghiêng. Lý quản lý cùng hắn nói, nếu là mọi người đồng dạng công bằng, đối thiên phú tốt hơn người công bằng sao thiên phú tốt, đương nhiên phải nện tài nguyên bồi dưỡng A, đây là hắn giá trị. Bình thường lại không cố gắng, trách ai được ta chỗ này không phải từ thiện địa phương, các ngươi vì mộng tưởng, ta vì kiếm tiền, không xung đột. Nếu như không thích hợp nơi này, cái kia kịp thời đổi nghề là tốt nhất. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, là như thế này. Tại quốc tế tranh tài thắng ngày ấy, Lâm Nhàn cho đường quả cầu hôn, nàng đương nhiên đáp ứng. Hai người tay nắm tay đứng tại trên đài, bị toàn thế giới người xem nhìn xem. Giang Nôn Đông bị mặt khác chiến đội ký về sau, vẫn như cũ cùng Tiêu Liên liên lụy không ngừng. Tiêu Liên lại đối Ôn Quân Dương 10 phần áy náy, do dự, không biết nên làm sao bây giờ. Sau đó đến Ôn Quân Dương xuất ngoại, cũng không có thông chi nàng, chỉ là cho nàng phát một đầu tin nhắn, cho nàng gọi một cú điện thoại. Kết thúc đi. Trong điện thoại là Ôn Quân Dương lãnh đạm thanh âm, không cần cảm kích ta, cũng không cần cho rằng ta là vì thành toàn các ngươi. Ta không có như vậy vô tư, ta chỉ là muốn tìm cái thanh tịnh địa phương, không muốn bởi vì giữa các ngươi tình cảm quấn vào trong đó. Ôn Quân Dương, ta nói là thật, ngươi không thích ta đi, ngươi ưa thích bất quá là ta đối với ngươi thích cùng ôn nhu. Nếu quả thật ưa thích ta, liền sẽ không bởi vì Giang Nôn Đông do dự, ngược lại sẽ trực tiếp cùng ta kết hôn. Ngươi không cùng với Giang Nôn Đông, kia là trong lòng ngươi hãy náy ta vì ngươi khỏe. Liên là hiện tại, ta cũng còn đến với tư cách các ngươi tình cảm thăng hoa thể. Hai người các ngươi, liền bỏ qua đi ta rời đi các ngươi còn không được điện thoại cúp máy, Tiêu Liên rốt cuộc liên lạc không được Ôn Quân Dương, liền Giang Nôn Đông cũng không được. Hai người ôm ấp lấy lẫn nhau thổ lộ hết một phen, cuối cùng ở chung một chỗ. Tại Giang Nôn Đông ngày nào đó đi tranh tài thời điểm, Tiêu lão đầu phán quyết xuống. Dù cho Tiêu Liên bù giao không ít đồ vật đi lên, chỉ khó khăn lắm để Tiêu lão đầu trốn qua tử hình, bị phán vô hạ, ai bảo hắn trộm đồ vật giá trị liên thành, dính đến rất nhiều đâu. Tiêu Liên đột nhiên nhớ tới, còn có gia gia của nàng chuyện này, cả người rất bất lực, nháy mắt nghĩ đến Giang Nôn Đông.